Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1341, Boss Chi Huy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Hoa, Hoa, tại tự con Xbox hiện thân. Những tham dự đó truy sát ra màu xanh cốc, tất cả đều đã đoạn cửu hận kết nối. Đường cũ đi vòng vèo trở về, biến tướng để cho Điêu Long bọn họ thoát được một kiếp. Hội trưởng, người mau nhìn, soát boss, hồ thật đúng là, thật lớn tử sắc cốc. Đây kêu cốc tinh, đã lớn như vậy, thật sự là hiếm thấy. Có gì hiếm thấy, cái gì kiên ninja, không phải là cưỡi cốc chiến đấu sao? Là lấy đảm đương tọa kỵ, cũng rất phong cách hả a? Móa, anime đã thấy nhiều a, người anh em còn là hồ lô a đâu. Chuyên đánh ngô công tinh cùng cốc tinh. Chấm chấm, vậy gì, đại lão ra đương hồ lô a, có thương tích phong hóa a, ý gì? Hiểu người tự hiểu, vừa ý hội không thể nói chuyện. Dừng bút, qua một hồi lâu, tất cả mọi người khôi phục cái 7-8 phần. Rất tự giác hợp thành một cái đội ngũ, cùng chờ đợi Điêu Long sai khiến. Lần này chúng ta chia ra 3 đường, 2 đường dẫn đi những tiểu quái đó. Tử cốc từ ta xuất lĩnh một đường đi đối phó. Loại này boss cực kỳ khó được, ta đã triệu tập nhân thủ, không bao lâu nữa sử dụng chạy đến. Điểm này đừng lo, Điêu Long phân công hoàn tất, thấy mọi người không có ý kiến. Lúc này hạ công kích chỉ lệnh, bắt đầu hành động, nếu như lục cốc giết không hết, vậy đem trọng điểm đặt ở kia tử cốc boss trên người. Bắt giặc trước bắt vua, tuyệt đối không sai, hoa hoa hoa, ở ngươi chơi đám người không ngừng ngựa tảo nhiễu. Da màu xanh ếch xanh bị dẫn xuất hơn phân nửa. Điêu Long thì xuất lĩnh chủ lực đội ngũ hướng phía boss giết tới. Hoa, tử cốc thấy có người gan dám đánh lén mình. Lộ ra tức giận tâm tình. Một cái nhảy tiến vào trong đám người. Tới cái thái sơn áp đỉnh. Gần tới 10 người ngược lại huyết môi. Còn chưa mở đánh, liền ăn đặt mông. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đi. Bị đặt tại đáy nước xung đột. Giết cho ta, chấm chấm, ha ha ha, làm thịt nó ăn toàn bộ cốc tiệc, tựu này khẩu người, một cái liền đủ chúng ta ăn, người có ác tâm hay không, toàn thân nùng, mủ đau nhức người cũng ăn, cắn một cái một bao đậm đặc, nôn ọe, đừng nói nữa, bữa cơm đêm qua đều muốn nôn ọe ra, sở hữu người chơi đem mạnh nhất hỏa lực, tất cả đều cống hiến tặng cho này tử sắc cốc, trong lúc nhất thời. Tử sắc dịch nhờn văng khắp nơi, đem thủy vực xung quanh đều nhuộm thành tử sắc, không tốt, chúng độc, móa, thật không hổ là ngũ độc nhất, không có chúng độc huynh đệ cẩn thận một chút, độc này có phần sắc cuống họng, còn không đợi những người này có chỗ thích ứng. Boss phát ra một tiếng chói tai ếch kêu, lại lần nữa phụt lên một đạo khói độc, đem sở hữu đánh lén người chơi tất cả đều bao phủ ở trong mặt. Cũng bị nhuộm thành màu tím sậm, tốc chiến tốc thắng, độc này tiếp tục giảm bớt lượng máu hạn mức cao nhất. Dùng kim sang dược cũng không thể bù đắp, càng kéo dài xuống đối với chúng ta càng bất lợi. Điêu Long đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính, tăng nhanh phát ra tần suất, hy vọng có thể nhanh chóng đem này boss cho tiêu diệt hết. Hoa, Thái Dương hồn thạch tách ra chói mắt hào quang, từ bạch chuyển hướng về phía tử sắc. Tất cả đều trào vào tử con ếch trong cơ thể. Ngay sau đó, tại nó chung quanh 4 cái phương vị huyễn hóa ra 4 đạo năng lượng phân thân. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, phân thân đã ngưng kết thành thực chất. Cái đầu nhan sắc cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau. Quả thật cùng 5 bào thai không có gì khác nhau. Chết tiệt, này boss làm sao có thể phân thân. Nhanh lên cắt đứt nó. Tuyệt đối không thể để cho nó phân thân thành công. Điêu Long gấp giọng quát, một vòng mới phát ra lại lần nữa thành hình, đều nổ vang này từ con Xbox. Đáng tiếc chính là, Thái Dương hồn thải toát ra một đạo bạch sắc khe hở. Đem tất cả công kích tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Liền vào lúc này, từ con X phân thân hoàn thành, 4 cái năng lượng phân thân hướng phía đông tây nam bắc 4 cái phương vị nhảy tới. Chiếm giữ mắt trận. 4 cổ tử sắc năng lượng quang trụ phóng lên trời, hướng phía chính giữa bản tôn hợp thành tụ tới. Trong chớp mắt, tử sắc quang màn hiện ra, Đêm này đại đội nhân mã đều cấp bao vây ở bên trong. Không tốt, bị phong ấn, đều đừng hoảng hốt, rời đi trước nơi này lại nói. Điều sắc mặt của Long âm trầm đáng sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, từ con Xbox có thể có được như thế thực lực đáng sợ. Liền này hơn 1.000 người cũng có thể vây khốn, đây cũng quá khoa trương, có thể để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, này đạo tử sắc quang màn rắn chắc trình độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Tất cả mọi người không gây pháp đánh phá tầng này hơi mỏng quang bích. Cái này cũng chưa tính xong. Quang bích đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Va chạm vào phía trên còn có thể sản sinh giảm huyết hiệu quả. Đây không phải đem bọn họ hướng trong chết bức sao? Đáng giận, ta cũng không tin, chúng ta này hơn 1.000 người. Chả lại chơi không lại một cái boss. Đều lên cho ta, cầm này phá cốc cho làm thịt. Hội trưởng nói cũng đúng, chúng ta bị vây ở chỗ này, không phản kháng chính là chờ chết, chẳng đụng một cái, nói không chừng còn có thể có cơ hội chiến thắng, dầu gì, cũng có thể cho chạy tới đồng đội sáng tạo cơ hội. Đúng, không phải là một cái con cóc sao, không có gì đáng sợ, đặt ở hiện thực, lão tử một cước dẫm bạo một cái, bà mẹ nó, người này như thế nào như vậy lòng dạ ác độc. Đây chính là côn trùng có ích, nếu như bị nói, cần phải phun chết ngươi không thể, ta đây không phải đánh cho cách khác sao, ngươi đương cái gì thật, sở hữu người chơi bị buộc đến nước này, tất cả đều bất cứ giá nào, thuẫn chiến tự phát cấu thành một đạo tường thành, cho đằng sau đồng đội tranh thủ thời gian, chỉ cần có thể sống qua này tự sắc phòng phòng hộ tiêu thất. Vậy có liều mạng cơ hội. Đáng tiếc, bọn họ coi thường tử gia cốc thực lực, bốn cái phân thân cùng bản tôn đồng thời xuất thủ, đừng nói những cuồng chiến đó, liền ngay cả thuẫn chiến người chơi cũng không phải hợp lại chi địch. Kia vẫn lấy làm ngạo phòng ngự, quả thật cùng giấy đồng dạng, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tại đây năm con cốc tàn sát bừa bãi, thương vong bắt đầu thành mảnh xuất hiện, tình cảnh quá mức thảm thiết. Điều này làm cho trong lòng tất cả mọi người bị kín một tầng âm ảnh. Thời gian trả lại không có đi qua 5 phút đồng hồ. Bao gồm Điêu Long ở trong, sở hữu bị khốn trụ người chơi bị boss tàn sát không còn. Đã chết cái tinh quang. Lần này chiến dịch, tử con Xbox đại hoài toàn thắng. Về phần những thi thể đó, tất cả đều mất đi tung tích. Tô Nhiên với tư cách là người quan sát. Tận mắt nhìn thấy boss chỗ đáng sợ, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, tại thầm nghĩ trong lòng, nghĩ phải lấy được Thái Dương hồn thạch, khó, khó, khó, ngay tại Tô Nhiên sầu muộn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, kia bốn cái năng lượng từ con ếch hóa thành bốn đạo quang mang, lại trở về bản tôn trong cơ thể, ra ngoài ý định chính là, này từ con ếch rút nhỏ không ít, thể cốt nhoáng một cái. Ngã ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê, ta xxx, này làm thế nào cái tình huống? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, kinh hỉ tới quá đột ngột, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Sau khi sử dụng kỹ năng tác dụng phụ, còn là phản phệ, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần tình thế đối với hắn có lợi là được rồi. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể bỏ qua, nghĩ tới đây, Tô Nhiên triệu hồi ra tiểu cương thi, cùng nó tới cái hợp thể, rồi mới từ bầy cá bên trong chạy trốn ra ngoài, cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ thân phận, lợi dụng phá phong thuộc tính, nhẹ nhõm tiến nhập này đạo tử sắc phòng phòng hộ bên trong. Có thể hay không đạt được này Thái Dương hồn thạch, liền nhìn này là một cú, bất cứ giá nào, cách chương.